chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy hai đứa sắp cãi nhau, Tiểu Kim nắm tay cả hai. Không được cãi, đợi chủ nhân sắp xếp. Lâm Khê dặn dò, Tiểu Kim, ngươi sắp xếp, mỗi người một mảnh đất. Năm người giấy nhỏ không có ý kiến. Tiểu Kim chia đất xong, bọn họ tắm mình dưới ánh trăng trên mảnh đất của mình. Một đêm không mộng mị, ông cụ Trịnh không ngủ được. Thức đến 6 giờ sáng, ông ta vội vàng đi giày rồi lao ra cửa. Khi vừa đến tầng 3, anh nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Anh yêu ơi, tại sao hôm qua anh không trả lời tin nhắn của em? Em giận rồi nha, em sẽ đờ, ớ, em mờ vào n, g, ự, c anh. Ông cụ Trịnh giật mình, chẳng phải đó là âm âm của ông sao? Hóa ra ông ta và cô ấy ở cùng một tòa nhà. Thật là duyên trời định, ông cụ Trịnh vội vàng chạy xuống, định gọi âm âm, nhưng lại thấy một người đàn ông tóc tai bù xù. Tim ông cụ Trịnh thắt lại, ông ta dụi mắt nhìn kỹ lần nữa. Người đàn ông đi dép lê, không mặc áo, dưới mặc một cái quần đùi rộng, mặt đầy mụn, râu ria xồm xoàm, mặt đầy dầu, bụng mỡ chảy xê. Lúc này, gã vừa gãi chân vừa giọng điệu ngọt ngào gọi, anh yêu ơi, nếu anh không trả lời em thật sự sẽ giận đấy. Ông cụ Trịnh suýt nghẹn thở, không, không, đây không phải là âm âm của tôi. Đinh đong. Điện thoại reo, ông cụ rút điện thoại ra, nhìn thấy tin nhắn thoại vừa rồi, tim ông cụ Trịnh như C, H, E, T lặng. Ông ta đã gửi cho âm âm 300 ngàn, ông cụ Trịnh giận dữ, đồ lừa đảo, âm âm, quay đầu lại, vô thức giơ ngón tay hình hoa lan. Anh yêu, ông cụ Trịnh hoảng sợ tột độ. Một gã đàn ông đầy râu ria gãi chân gọi mình là anh yêu. Không có gì kinh khủng hơn. Ông cụ Trịnh chộp lấy cây chổi bên cạnh. Đồ lừa đảo, âm âm, hoảng hốt. Ông cụ Trịnh là khách hàng đầu tiên của gã. Lão già này cô đơn và có tiền. Dễ bị lừa. Hôm qua, lão già này có gì đó bất thường nên gã đến xem tình hình. Gã dùng giọng ngọt ngào này lừa được nhiều người. Không ngờ hôm nay bị lộ, âm âm, vội vàng chạy trốn, nhưng vừa bị ông cụ Trịnh gây náo loạn, mọi người xung quanh đều thức dậy, nhiều người mở cửa xem náo nhiệt, ông cụ Trịnh lớn tiếng gọi, bắt kẻ lừa đảo, âm âm, cuối cùng bị cảnh sát bắt giữ, liên quan đến hơn 30 vụ lừa đảo, tổng số tiền lên tới hơn 2 triệu, do tình tiết nghiêm trọng và số tiền liên quan lớn. Âm âm, bị kết án 7 năm tù. Cảnh sát đặc biệt ra thông báo. Hãy cẩn trọng khi yêu qua mạng. Gặp mặt có rủi ro. Bẫy ngọt ngào có thể làm đau ví tiền. Đại học A, Quý Hành nằm trong ký túc xá. Không ngủ được, căng thẳng nhìn chằm chằm lên trần nhà. Chị Đại nói cậu ta sẽ gặp tai họa M, Á, U Me. Nên trên đường về trường cậu ta cực kỳ cẩn thận, vào ký túc xá liền nằm ngay lên giường. Quý Hành nắm chặt lá bùa bình an, cảm thấy yên tâm phần nào. 10 lá bùa, 2 lá để trong túi, 2 lá nhét trong quy, NL, T, 2 lá đeo trên cổ, 2 lá dán rèm giường, 1 lá dán lên trán, 1 lá nắm trong tay. Đêm càng lúc càng khuya, cậu ta không chống nổi mà thiếp đi. Quý Hành, dậy mau, 7 giờ 50 rồi. Quý Hành choàng tỉnh, thấy bạn cùng phòng bên cạnh, cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Chết tiệt, không ổn, sắp muộn rồi. Ôn Thành Châu cầm 2 chiếc cặp sách. Quý Hành, nhanh lên, tớ đã chuẩn bị sách cho buổi sáng nay rồi. Cảm ơn, Quý Hành vội mặc áo, rửa mặt qua loa. Kéo Ôn Thành Châu chạy ra khỏi tòa ký túc xá. Chạy nhanh lên, buổi học 8 giờ sẽ điểm danh. Nếu giáo viên biết chúng ta trễ, điểm thường ngày ít nhất sẽ bị trừ 3 điểm. Hai người hối hả đến tòa nhà giảng dạy. kịp đến lớp vào phút cuối cùng. Khi họ đến, chỉ còn chỗ trống ở ba hàng đầu. Các ghế phía sau đã kín người. Quý Hành không còn cách nào khác, đành ngồi ở hàng đầu tiên. Là học sinh yếu kém, ngồi ngay dưới mắt giáo viên. Cậu ta lo lắng giáo viên sẽ gọi tên mình. Quý Hành lau mặt, Ôn Thành Châu, xin lỗi, kéo cậu theo. Ôn Thành Châu lắc đầu. Tớ quen ngồi hàng đầu rồi. Quý Hành vỗ vai cậu ta. Tớ suýt quên, cậu là mọt sách. Ôn Thành Châu không chỉ là lớp trưởng, còn là chủ tịch hội sinh viên. Thành tích luôn đứng đầu ngành lịch sử. Hoàn toàn khác với anh chàng học sinh lười biếng như Quý Hành. Có Ôn Thành Châu bên cạnh, Quý Hành không cần lo lắng về việc bị giáo viên hỏi mà không trả lời được. Quý Hành xoa bụng, đói quá, trời ơi, sáng nay sao có 4 tiết học vậy? Ôn Thành Châu lấy từ cặp ra một chai sữa và một túi bánh mì. Quý Hành, ăn tạm đi, nhìn thấy đồ ăn, mắt Quý Hành sáng lên. Ôn Thành Châu, cậu đúng là cứu tinh của tớ. Trưa nay tớ mời cậu ăn. Ôn Thành Châu mỉm cười. Được thôi, cuối cùng cũng hết một ngày học. Quý Hành tràn đầy sức sống lại. Giải phóng rồi, tối nay đánh đôi không? Ôn Thành Châu đẩy gọng kính. Quý Hành, đừng quên tối nay chúng ta có hoạt động câu lạc bộ thần quái. À, đúng rồi, Quý Hành vỗ đầu. Trường đại học có nhiều câu lạc bộ. Lúc đó thấy câu lạc bộ thần quái kỳ lạ, lại thêm Ôn Thành Châu là chủ tịch, cậu ta liền tham gia. Hai người ăn xong, cùng đến câu lạc bộ thần quái. Rất đông người tụ lại, miệng lẩm bẩm, cầm một cây bút không biết đang làm gì. Quý Hành nhìn vài lần, 4 người vây thành một vòng. Đang làm gì vậy? Trương Chí Đào vẫy tay. Hai cậu đến rồi, hôm nay chúng ta chơi bút tiên. Ôn Thành Châu vui vẻ đồng ý, được thôi, nghe có vẻ thú vị. Quý Hành nhớ đến ngày linh hồn rời khỏi cơ thể, lắc đầu quầy quậy, không chơi, không chơi trò kỳ lạ, gặp ma là xong đời. Hứ, cậu chủ Quý, cậu yếu đuối như vậy, đi học làm gì, ở nhà mời cả 180 vệ sĩ bảo vệ không phải tốt hơn sao? Quý Hành trợn mắt, Chu Tuấn Kiệt. Cậu không có quyền can thiệp chuyện của tôi. Chu Tuấn Kiệt ngách mũi. Ôi chao, cậu chủ giận rồi. Tôi chỉ có lòng tốt nhắc nhở. Sợ cậu ngã đau mẹ cậu xót. Quý Hành không thể chịu đựng được nữa. Nắm lấy cổ áo của Chu Tuấn Kiệt. Chu Tuấn Kiệt, cậu bị bệnh à? Nghĩ tôi không dám đánh cậu sao? Chu Tuấn Kiệt từ nhỏ đã không ưa cậu ta. Mỗi lần gặp mặt đều châm chọc cậu ta một cách mỉa mai. Nếu không phải bố của Chu Tuấn Kiệt quyên tặng vài tòa nhà cho trường, cậu ta đã không thể vào trường đại học a. Quý Hành giơ nắm đờ, em mở lên. Ôn Thành Châu vội ngăn cậu ta lại. Mọi người đều là bạn học và bạn cùng phòng, đừng cãi nhau, càng không nên động tay động chân. Quý Hành và Chu Tuấn Kiệt đều không phục. Chẳng ai chịu buông tay. Ôn Thành Châu bất lực thở dài. Quý Hành, nể mặt tớ một chút đi. Quý Hành đẩy Chu Tuấn Kiệt ra. Nể mặt cậu, hôm nay mình tha cho tên ngốc này. Trương Chí Đào thấy vậy, liền chuyển chủ đề. Thôi nào, câu lạc bộ thần quái tổ chức hoạt động một lần khó khăn lắm. Mọi người chơi trò chơi đi. Chu Tuấn Kiệt giơ tay đầu tiên. Tôi tham gia. Không như ai đó nhát gan, chỉ biết trốn sau lưng mà khóc. Quý Hành tức giận, tôi cũng tham gia. Chu Tuấn Kiệt khiêu khích nhìn cậu ta. Dám chơi vào nửa đêm không? Đúng là điên. Quý Hành nhớ lại lời của Lâm Khê. Kéo Ôn Thành Châu ra ngoài. Ở chung với kẻ thần kinh, không khí cũng nhiễm độc. Ôn Thành Châu nói, đợi đã, Quý Hành, tớ là chủ tịch câu lạc bộ. Không thể đi được, cậu muốn về nghỉ thì cứ về trước đi. Quý Hành dừng bước, Ôn Thành Châu là bạn thân nhất của cậu ta ở đại học A. Cậu ta không thể để bạn mình khó xử. Chu Tuấn Kiệt kia, nếu vì cậu ta mà khiến Ôn Thành Châu gặp nguy hiểm thì không ổn chút nào. Quý Hành quay lại, chơi thì chơi, ai sợ ai, Chu Tuấn Kiệt châm chọc. Ai đó bị dọa ra quần thì đừng khóc nhé. Thấy họ sắp cãi nhau nữa. Trương Chí Đào vội vàng can ngăn. Thôi nào, chơi trò chơi đi. Tắt đèn, đốt 4 ngọn nến, trải một tờ giấy trắng lên bàn. Trên giấy viết 2 chữ. Có, không, cách chương.